Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 496, lừa gạt đấu chiến thắng viên. Biến hóa chi thuật tới tay, Dã Chư Tinh, chẳng lẽ ngươi thật không cho bản vương mặt mũi, ngạch đầu đeo chữ vương hán tử, song trong mắt lóe lên trận trận uy áp, Dã Chư Tinh chậm rãi đi vào hổ vương trước người. Nhìn chằm chằm này lóe ra đường đạo huyền áo chi sắc hoa văn bạch ngọc quan. Song trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Từ xưa đến nay, bảo vật đều là người có đức chiếm lấy. Bảo vật này cùng bản đại vương hữu duyên, lại là không thể nhường cho. Sau khi nói xong, Dã Chư Tinh đại thủ hướng về bạch ngọc quan tài nắm qua qua. Muốn đoạt bảo, còn muốn trước qua ta cái này liên quan. Đã ngươi không cho mặt mũi như vậy, vậy liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chúng ta nhìn vào thực lực. Sau khi nói xong, chỉ gặp đại hán thủ trưởng trong nháy mắt biến dị, mọc ra sắc bén móng vuốt, hướng về Dã Chư Tinh cái trán chộp tới. Tốt tốt tốt, chúng ta vốn chính là yêu tinh, làm gì học người ta nhân tộc đại nho, cả ngày bên trong vẻ nho nhã cũng không khó thụ. Dã Chư Tinh trong tay xuất hiện một cái xiềng xích, trong nháy mắt hướng về lão hổ tinh móng vuốt quấn quanh mà đi. Trần Cửu như vậy bá đạo hành vi, gây nên chư thiên vạn giới sở hữu đại năng chú mục. Chư thiên cường giả cũng đưa ánh mắt về phía cái này bên trong, muốn nhìn một chút cái này cái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xử lý như thế nào chuyện này. Vũ Châu ngoài thành trong trang viên, Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn lấy Trần Cửu, rốt cuộc là ý gì? Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, ta đây cũng là bất đắc dĩ, Dịch Tiếu Tiếu thần hồn không biết có thể chi chống bao lâu. Ta ở kinh thành tàng thư lâu bên trong, một bản thủ chát bên trên thấy qua, tiên thiên tức nhưỡng có thể giúp người tái tạo thân thể. Đây cũng là không có lựa chọn, người có thể lựa chọn khiến cho luân hồi. Chiêu Tiểu Ngư con mắt chăm chú nhìn Trần Cửu, một đôi mắt to đen trắng rõ ràng. Trần Cửu không thể chịu được, đành phải quay đầu, ta cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là luân hồi chuyển thế về sau, Dịch Tiếu Tiếu vẫn là Dịch Tiếu Tiếu sao, ta tốn hao khí lực lớn như vậy chẳng phải là uổng phí. Chiêu Tiểu Ngư lạnh lùng hừ một cái, quay đầu, tức giận bắt trong tay y phục. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, chỉ có yêu tộc tổ địa mới có này trong truyền thuyết tiên thiên tức nhưỡng. Ta làm như vậy chính là vì chia sẻ chú ý lực, tốt thừa cơ hành sự. Chiêu Tiểu Ngư nhịn không được quay sang, ngươi lá gan xin thật là lớn, đây chính là yêu tộc tổ địa, liền xem như nhân hoàng đi vào cũng ra không được. Thật không biết ngươi có gì bằng chứng, lại dám tiến vào này bên trong, thật coi yêu tộc vô năng hồ. Trần Cửu nghiêm túc nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, ta nếu là về không được, ngươi tìm người tốt gả đi. Người cút cho ta. Chiêu Tiểu Ngư nhất thời lửa giận ngút trời, chén trà trong tay đánh tới hướng Trần Cửu, một đường hắc bạch nhị sắc kinh hồng hiện lên. Trần Cửu thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ngũ hành sơn, Trần Cửu tạo hóa mà ra năm ngọn núi lớn, giống như là một cái tách ra năm ngón tay thủ trưởng, tạm thời xưng hô như vậy đi. Một đường kinh hồng tại ngũ hành sơn trên không hiện lên. Trần Cửu thân hình xuất hiện tại ngũ hành sơn ở giữa nhất ngọn núi lớn kia. Cảm thụ được xung quanh địa mạch, cùng không có kẽ hở tiên thiên ngũ hành phù triện. Trần Cửu lộ ra vẻ hài lòng. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Trần Cửu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chờ ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới chân núi truyền đến từng tiếng hô to. Trần Cửu không khỏi mỉm cười. Cái con khỉ này tinh thần lực thật đúng là dồi dào. Hiện tại đã qua mấy tháng, không nghĩ tới nó tinh thần lực vẫn là như thế sung túc. Bát hầu, ta ngay tại cái này bên trong, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Trần Cửu thanh âm nhẹ nhàng tại đỉnh núi truyền ra, phía dưới lại là một trận hô to. Trần Cửu, ngươi nếu là cái nam nhân, liền thả ta ra ngoài. Chúng ta đau thật thương thật đến bên trên một trận. Trần Cửu mấy bước vượt càng hư không, đi vào đấu chiến thắng viên cách đó không xa núi đá chỗ. Nhìn lấy xưa kia ngày bên trong uy phong lừng lẫy đấu chiến thắng viên, bây giờ chán nản đầy bụi đất, giống như là một cái dã hầu tử. Trong lòng một trận cảm thán, ngươi không tuân theo kỷ luật, nhiễu loạn ngã nhân tộc, tại ngã nhân tộc tàn phá bừa bãi, thiêu phiên ngã nhân tộc không biết bao nhiêu đại phái, khí vận dung truyền, ấn lý nói đưa ngươi rút gân lột da đều không hiểu hận. Nhưng là bản vương cảm niệm ngươi tu vi không dễ, lại là thượng cổ thần thú, huyết mạch tạo hóa, đưa ngươi trấn áp tại cái này bên trong, lúc nào ngươi thực tình tỉnh ngộ. Cũng là ngươi ra ngoài thời điểm, Trần Cửu một thân tử quần áo màu vàng óng. Một con dao long xuất sắc tại trên đó. Uy phong lẫm liệt, thật hèn hạ, bản tướng quân lúc nào thoát khốn, lúc nào thực tình tỉnh ngộ. Còn không phải ngươi nói tính toán, đấu chiến thắng viên trong tay một khối đá bay ra. Hướng về Trần Cửu con mắt đập tới. Trần Cửu không tránh không né. Hòn đá kia tại ở gần Trần Cửu bên người thời điểm. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngươi bây giờ chỉ còn lại như thế điểm lực lượng. Lại như thế nào có thể làm tổn thương ta? Đấu chiến thắng viên lạnh lùng hư một cái. Không nói thêm gì nữa. Đem mặt chuyển qua qua. Trần Cửu chậm rãi đi đến đấu chiến thắng viên bên người. Nhìn xuống đấu chiến thắng viên cái ót. Ngươi cái con khỉ này thật sự là minh ngoan bất linh. Ta cũng không nhiều ngươi nói nhảm. Bản vương hôm nay tới này bên trong, là có chuyện muốn làm. Người nếu là từ thì thôi. Nếu như không tuân, chỉ có thể cho ngươi điểm đau khổ. Để ngươi từ bản vương. Đấu chiến thắng viên đem đầu nâng lên. Nhìn lấy Trần Cửu, sự tình gì thế mà để ngươi cầu đến ta cái này cái bại tướng dưới tay cái này bên trong. Đấu chiến thắng viên cười nhạo không ngừng. Trần Cửu cũng không giận nộ. Đối với một cái tù nhân. Trần Cửu không cần thiết phát nộ, bất kỳ người nào bị giam cầm, trong lòng đều sẽ có oán khí, nhất là cái này ngạo khí trùng thiên, thân phụ viễn cổ huyết mạch hầu tử, người này ngày bên trong thi triển biến hóa chi thuật pháp môn vì sao? Trần Cửu mặt không đỏ, hơi thở không gấp muốn đấu chiến thắng viên biến hóa chi thuật. Đấu chiến thắng viên nghe vậy cười nhạo, cái này biến hóa chi thuật chính là ta huyết mạch chảy truyền pháp thuật. Người cũng không cần si tâm vọng tưởng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không giao cho ngươi. Trần Cửu nghe vậy trầm mặc. Một lát nữa mới nói. Người biết rõ thế gian này xin có mấy cái đấu chiến thắng viên sao? Đấu chiến thắng viên nghe vậy sững sờ. Không biết, chư thiên vạn giới làm gì sự rộng lớn. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không thể tìm hiểu ngọn ngành. Có lẽ ngươi chính là trong thiên địa này sau cùng một cái đấu chiến thắng viên, Trần Cửu tự lẩm bẩm. Nhưng không giấu giếm được tai mắt thông linh đấu chiến thắng viên. Chỉ gặp đấu chiến thắng viên biến sắc, ngươi muốn làm gì? Đấu chiến thắng viên ngoài mạnh trong yếu. Trần Cửu phối hợp nói, ta đang nghĩ, nếu là thật giết ngươi, thế gian này đấu chiến thắng viên có thể hay không như vậy tuyệt chủng? Ngươi dám? Người nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, yêu hoàng tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi, đấu chiến thắng viên kêu gào nói. Trần Cửu cúi người, cúi đầu nói, ta đưa ngươi trấn áp tại cái này bên trong, cũng không thấy yêu hoàng dám đem bản vương như thế nào. Ngươi có yêu hoàng làm hậu trường, bản vương càng là đại chu triều hoàng tử, có nhân hoàng làm hậu trường, cũng là giết ngươi lại có thể thế nào. Đấu chiến thắng viên nhắm mắt không nói. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Chỉ cần ngươi đem cái này biến hóa chi thuật nói ra. Bản vương sẽ cho ngươi tự do. Coi là thật, nghe được tự do hai chữ. Đấu chiến thắng viên tim đập thình thịch. Đối với lòng này nôn nóng nảy hầu tử đến nói. Mỗi ngày giam cầm tại một chỗ. Tuyệt đối có thể đem bước điên. Bản vương là bực nào thân phận. Tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, Trần Cửu đứng lên. Chắp hai tay sau lưng nói. Đấu chiến thắng viên khẽ cắn môi. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi xin bản tướng quân tự do. Vậy bản tướng quân liền đem biến hóa chi thuật truyền cho ngươi lại có thể thế nào? Thế gian này biến hóa chi thuật ngàn vạn vạn. Nhưng là chân chính có thể vào được Trần Cửu pháp nhãn duy có trước mắt cái này một loại. Bởi vì đấu chiến thắng viên biến hóa chi thuật là Trần Cửu không thể nhìn ra nửa điểm sơ hở biến. Hóa chi thuật một trong, đem khẩu quyết giao ra đi. Trần Cửu trong tay dần hiện ra một đường ngũ sắc ánh sáng, đem hai người bao phủ lại. Đây là trung thiên thế giới hình chiếu mà ra lá chắn, liền xem như cấm chế đại năng muốn nhìn trộm cũng sẽ bị Trần Cửu phát hiện. Đấu chiến thắng viên tâm tư tương đối đơn thuần, mặc dù là không biết sinh hoạt bao nhiêu năm đồ cổ, nhưng là thuở nhỏ vẫn bị phong ấn ngủ say, suy nghĩ không chu toàn, đó là khó tránh khỏi sự tình. Nếu tới một kẻ lọc lõi, tuyệt đối sẽ không đem pháp quyết dễ dàng như thế nói cho Trần Cửu. Đương nhiên, Trần Cửu cũng không nghĩ tới, cái con khỉ này thế mà dễ lừa gạt như vậy. Đem sở hữu khẩu quyết chỉnh lý một phen về sau, hơi chút thôi diễn, không ngừng tại trung thiên thế giới bên trong nghiệm chứng. 30 hô hấp qua đi, Trần Cửu mới gật gật đầu. Không tệ, pháp quyết này không có vấn đề. Hừ, bản tướng quân là bực nào thân phận, sao lại nói láo? Mau mau thả ta. Đấu chiến thắng viên hai tay vỗ vỗ trên thân thể thổ, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói. Hai đầu lông mày một vòng ý mừng rỡ nhưng thủy chung không che giấu được. Trần Cửu lắc đầu. Không được, người dám nuốt lời. Đấu chiến thắng viên động tác dừng lại, căm tức nhìn Trần Cửu. Trần Cửu cười một tiếng, phong khinh vân đạm. Ta nói là đưa ngươi phóng xuất, nhưng lại không nói gì thêm thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.